gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Kỳ thật ta không phải cái thứ nhất biết hắn mất tích người. Ta cùng hắn ở riêng ước chừng có 8 năm, từ hắn biến thành tiểu lão bản lúc sau. Hắn ở bên ngoài bao dưỡng không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Bất quá ta cũng không kém. Ta cũng bao dưỡng quá mấy cái nam monster, Nga. Cố Tây Châu có điểm thất vọng. Nói như vậy nói, nữ nhân hẳn là cũng không biết lão bản cùng thứ hai quang ăn Tết. Này bức ảnh người, ngươi nhận thức sao? Trung niên nữ nhân kết quả Cố Tây Châu trong tay ảnh chụp nhìn một lát. Liền ở Cố Tây Châu cho rằng hy vọng thất bại thời điểm. Nữ nhân đột nhiên một phách đầu nói. Nhận thức, cái này là lão Chu. Trước kia ta cùng Từ Vĩ ở công trường thượng nhận thức. Trước kia hắn quản chúng ta hai. Cố Tây Châu gấp giọng nói. Phiền toái ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống, lão Chu khi đó là chúng ta công trường. Thượng quản lý, đối chúng ta này đó thủ hạ người đều khá tốt. Khi đó người bình thường ở công trường thượng làm công. Rất nhiều người đều lấy không được tiền. Ngươi hẳn là biết, nữ nhân hồi ức nói. Cái này lão Chu quản lý thời điểm. Thường xuyên giúp chúng ta những người này thúc giục tiền. Sau lại ta nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện nhi. Hắn liền từ chức đi rồi, Từ Vĩ từ nông dân công biến thành bọc nhỏ đốc công vẫn là hắn cấp giúp. Đến vội, Cố Tây Châu dùng tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Hiện tại rốt cuộc làm rõ ràng hai người quan hệ. Cố Tây Châu lại hỏi, lão Chu cùng hắn sau lại có phải hay không đã xảy ra cái gì? Từ Vĩ thê tử trầm mặc một lát nói, có, chuyện này Từ Vĩ làm được không đúng. Lúc ấy hắn mới vừa trở thành nhà thầu, trong tay không có gì tiền. Khi đó làm nhà thầu đều là muốn lót tiền. Chính là chúng ta hai tay nơi nào có tiền nha. Liền tìm lão Chu mượn 5.000. Bởi vì quan hệ hảo. Lão Chu cũng không làm Từ Vĩ viết giấy vay nợ. Sau lại Từ Vĩ hắn liền không nhận. Khi đó mới vừa gây dựng sự nghiệp. Đích xác không có gì tiền. Từ Vĩ không nhận. Ta cũng khuyên quá 2 lần. Hắn liền mắng ta. Ta cũng liền che lại lương tâm. Thứ hai quang vừa mới bắt đầu còn muốn 2 năm. Sau lại hắn liền không tìm chúng ta, Cố Tây Châu gật đầu nói. Tốt, cảm ơn ngươi, kia hắn những cái đó tiểu tam ngươi có liên hệ phương thức sao? Nữ nhân lắc đầu, không có, từ biệt thự ra tới. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp thổi gió lạnh. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu sáng sớm lái xe thẳng đến Từ Vĩ công ty. Mới vừa lên lầu, Cố Tây Châu liền nghe thấy công ty giám đốc đang ở cùng bên ngoài trước đài tiểu thư công đạo. Hôm nay đại lão bản muốn lại đây, các ngươi thu thập tinh thần điểm. Cấp đại lão bản lưu cái ấn tượng tốt. Xin hỏi các ngươi tới tìm ai? Trước đài tiểu thư lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Trên mặt hai cái má lúm đồng tiền. Ăn nói nhỏ nhẹ hỏi. Công ty giám đốc nhìn Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc mắt một cái thật chuẩn bị rời đi. Bị Cố Tây Châu gọi lại. Từ từ, ngươi là nơi này người phụ trách. Giám đốc gật đầu nói. Ngươi có chuyện gì? Ta rất bận. Phương Chấp lượng ra làm chứng kiện. Chúng ta là cảnh sát. Lần này tới chủ yếu là điều tra các ngươi công ty tiền nhiệm chủ tịch Từ Vĩ mất tích một án. Chính là, giám đốc cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Khó xử mà nhíu mày nói. Chính là chúng ta đại lão bản hôm nay muốn lại đây tuần tra. Ta không có thời gian à. Đây là công vụ. Phiền toái các ngươi phối hợp một chút, Cố Tây Châu. Công ty giám đốc vỏ đầu. Vậy ngươi từ từ, ta cấp đại lão bản bên kia gọi điện thoại. Hắn lấy ra di động. Bát thông đối diện điện thoại. Nôn nóng mà đi tới đi lui. Một lát sau rốt cuộc chuyển được. Dư trợ lý, lão bản ra cửa sao? Công ty bên này ra điểm trạng huống. Có thể ngày mai, Nga, đã đến dưới lầu, kia. Vậy được rồi, cảnh sát đồng chí. Chúng ta lão bản đã tới. Nếu không như vậy, các ngươi hơi chút chờ một lát. Ta đem tư liệu giao cho lão bản trợ lý. Khiến cho trong công ty những người khác phối hợp các ngươi điều tra. Công ty giám đốc sờ sờ hói đầu đầu. Nói, đúng lúc này. 24 lâu cửa thang máy khai, đi vào tới hai cái nam nhân, lão bản, dư trợ lý ngươi hảo, công ty giám đốc thấy kia hai người, lập tức cười như cúc hoa, ân cần mà thấu đi lên, Cố Tây Châu quay đầu lại cùng trong đó một người đối diện. Hai bên đều là sửng sốt, chăm miệng một lời, ngươi như thế nào ở chỗ này, Tư ca, Phương Chấp kinh hỉ mà hô, Tư dư đối Phương Chấp khẽ gật đầu, có điểm bất đắc dĩ chính gốc nhìn về phía Cố Tây Châu. Hỏi. Ngươi tới ta công ty làm gì? Đây cũng là ngươi công ty. Tư dư nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên mà hỏi lại. Bằng không đâu, Cố Tây Châu, thổ hào thực sự có tiền. Sản nghiệp khắp nơi là. Ta toàn, cha án, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Tư dư bên cạnh dư trợ lý. Mở miệng nói, ngươi lần này học thông minh. Tìm cái nam trợ lý. Sợ hãi nữ trợ lý yêu ngươi. Tư dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu tiến lên một bước. Hạ giọng nói, này nếu là nam trợ lý cũng yêu ngươi, ta đây cũng thật không có biện pháp giúp ngươi. Tư Dư chừng mắt nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Hiện tại rất muốn đánh hắn là chuyện như thế nào? Lão bản, các ngươi nhận thức, công ty giám đốc cào cào quai hàm, vẻ mặt mờ mịt, tưởng không rõ hai cảnh sát như thế nào sẽ nhận thức bọn họ đại lão bản. Tư Dư còn chưa nói lời nói. Cố Tây Châu khẳng định nói, nhận thức, ta cùng hắn rất quen thuộc. Nếu ngươi đại lão bản là người quen, vậy đơn giản, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, làm hắn một bên đi chờ. Công ty giám đốc tầm mắt xin giúp đỡ rơi xuống Tư Dư trên người. Chỉ thấy Tư Dư xoa cái trán, thỏa hiệp nói, trả lời trước hắn vấn đề. Ta đi trong văn phòng ngồi trong chốc lát. Chương 59 mỡ heo. Công ty giám đốc nghe được Tư Dư nói, lập tức gật đầu, ân cần mà đối Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người làm một cái thỉnh thủ thế. Hai vị xin theo ta đến phòng họp, cảm ơn. Cố Tây Châu không khách khí mà đi theo đi vào đi. Tiến vào phòng họp nội, giám đốc theo sau cầm hai bình nước khoáng phóng tới trên bàn. Khách khí nói, hai vị cảnh sát đồng chí mời ngồi. Các ngươi muốn hỏi ta cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Ân, Cố Tây Châu vặn ra trình độ nắp bình. Thuận miệng nói, ngươi nhận thức Từ Vĩ đã bao lâu? Có mười mấy năm, ta không có gì văn hóa. Vừa mới bắt đầu cũng là cho Từ Vĩ làm công. Sau lại hắn từ nhỏ nhà thầu làm đại sau. Ta cũng vẫn luôn đi theo hắn, giám đốc trả lời nói. Cái này công ty xem như ta nhìn nó từ không đến có kiến thành. Ta ở trong công ty cũng có một ít cổ phần. Bất quá rất ít, người này nhận thức sao? Cố Tây Châu đem thứ hai quang ảnh chụp đặt ở trên bàn. Đẩy đến giám đốc trước mặt. Giám đốc cẩn thận đoan trang một lát. Lắc đầu nói, không quen biết, hắn không có đến công ty đi tìm Từ Vĩ. Không có, dù sao ta không phát hiện quá hắn. Có lẽ mặt khác đồng sự có nhìn thấy, giám đốc nghĩ nghĩ trả lời nói. Như vậy đi, ta đem Từ tóm lại trước dùng cái kia bí thư cho các ngươi kêu lên tới. Nàng hẳn là biết, nàng cùng lão bản ở bên nhau thời gian so với ai khác đều trường, bí thư, Cố Tây Châu nhướng mày. Nói chuyện trực tiếp, là Từ Vĩ tiểu tam. Giám đốc xấu hổ mà cười một chút, gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Dù sao nàng còn ở trong công ty, kia đoạn thời gian Từ tổng thích nhất tìm nàng, hảo. Ngươi làm nàng lại đây, giám đốc lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại. Thanh âm ngoại phóng làm Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người đều nghe thấy. Thực mau điện thoại một khác đầu Cố Tây Châu nghe thấy một cái dễ nghe giọng nữ. Khẩu khí hơi mang nghi hoặc hỏi, giám đốc có chuyện gì như sao? 24 lâu nhất hào phòng họp, ngươi lại đây một chuyến, tốt, cắt đứt điện thoại. Giám đốc đứng dậy thấp giọng nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không đúng sự thật, ta còn muốn nhìn chằm chằm thủ hạ người. Hôm nay đại lão bản lại đây. Ta sợ bọn họ sai lầm đi. Ngồi xuống, Cố Tây Châu xua xua tay. Yên tâm, các ngươi đại lão bản xem báo biểu bảng biểu liền con số đều lười đến xem. Ngươi thật đúng là cho rằng hắn sẽ xem các ngươi PPT. À, giám đốc nghe vậy ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại lão bản. Phía trước chúng ta cũng chưa gặp qua đại lão bản bản nhân. Đều là hắn trợ lý lại đây. Lúc ấy thu mua chúng ta công ty hắn cũng chưa lại đây. Các ngươi giống như cùng đại lão bản rất quen thuộc a. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Từ Vĩ mất tích thời gian là năm trước nghỉ đông. Hắn là ở đâu một cái lâu bàn mất tích? Giám đốc vuốt chính mình không tóc đỉnh đầu hồi ức nói. Là nước cạn hoa viên. Liền ở cầu vượt bên kia. Lúc ấy báo mất tích thời điểm cảnh sát cũng đến công trường thượng đi tìm. Bất quá không có bất luận cái gì phát hiện. Mùa đông thiên rất sớm liền đen. Hơn nữa khi đó mới vừa khai năm. Công trường thượng nhân không nhiều lắm. Hắn một người lái xe đi tuần tra, cũng không ai thấy Từ luôn là như thế nào không thấy. Nói thật, Từ tổng bên ngoài oanh oanh yến yến quá nhiều, lúc ấy đại gia kỳ thật cũng chưa nghĩ đến là mất tích. Hắn ở bên ngoài có vài cái gia, chúng ta cũng là chú ý tới hắn một tuần không có tới đi làm. Lúc này mới cho hắn gọi điện thoại, chính là điện thoại tắt máy. Không người tiếp nghe, lúc này chúng ta mới ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Lúc này mới nói cho hắn thê tử Đặng Mai. Tiếp theo công ty cũng thỉnh người tìm mấy ngày. Thật sự không có biện pháp lúc này mới báo nguy. Kết quả báo nguy sau. Chúng ta công ty cổ phiếu vẫn luôn ngã đình. Công ty hạng mục cũng toàn bộ đình trệ. Lúc ấy công ty thiếu chút nữa liền vận tác không được. Cuối cùng vẫn là Đặng Mai bán cổ phiếu. Đại lão bản chú tư công ty mới khởi tử hồi sinh, Cố Tây Châu gật gật đầu. Lúc này có người gõ cửa. Đẩy cửa ra thăm dò chính là một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Lớn lên rất xinh đẹp. Giám đốc. Ngươi tìm ta, giám đốc đối nữ nhân vẫy tay nói. Tiểu San ngươi tiến vào. Hai vị này là cảnh sát. Tìm ngươi hỏi chút chuyện này, bị gọi Tiểu San nữ nhân nghe vậy. Thân hình dừng một chút. Tiến vào sau co quắp bất an mà xoa tay. Ngồi ở ghế trên, ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là muốn hỏi một chút từ vĩ sự tình, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Sau đó lấy ra ảnh chụp đưa cho Tiểu San. Ta nghe giám đốc nói từ vĩ trước khi mất tích cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Ngươi cùng hắn ở bên nhau trong lúc có hay không gặp qua người nam nhân này. Tiểu San tiếp nhận Cố Tây Châu đưa cho nàng ảnh chụp. Nhìn kỹ một lát, lắc đầu nói. Chưa thấy qua, nghe thấy từ vĩ Tiểu Tam trả lời. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hiển nhiên cảm thấy thực thất vọng. Tiếp theo lại đem nhà này trong công ty mặt khác lão công nhân gọi tới dò hỏi tình huống. Những người này cũng chưa gặp qua thứ hai quang. Chỉ có đi nước cạn hoa viên thử thời vận, Cố Tây Châu nhướng mày. Nhìn thoáng qua thời gian. Đối giám đốc nói, đã 11 giờ, vất vả ngươi, chúng ta hai cái trước đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Phiền toái ngươi kêu cái biết lúc ấy công trường tình huống công nhân bồi chúng ta đi một chuyến. Nước cạn hoa viên, nửa giờ sau xuất phát có thể chứ? Không thành vấn đề, giám đốc sảng khoái nói. Cố Tây Châu rời đi phòng họp sau, đi một chuyến toilet, đứng ở bên ngoài bồn rửa tay vị trí. Nghe thấy từ nữ buồng vệ sinh truyền ra ha ha ha tiếng cười. Các ngươi nghe nói sao? Đại lão bản hôm nay lại đây. Nói là tuần tra đâu? Đại lão bản, sẽ không lại là cái đầu chọc dầu mỡ lão nam nhân đi. Đúng vậy, liền nói phía trước cái kia từ tổng. Hảo phiền a, hắn mỗi ngày tưởng tìm quy tắc trong công ty xinh đẹp nữ hài. Cũng không xem hắn trông như thế nào nhi. Cùng hắn ngủ, ngẫm lại liền ghê tởm. Kia cùng mỡ heo cùng nhau ngủ có cái gì bất đồng? Ta cũng không biết San tỷ là như thế nào nhịn xuống tới, ha ha ha. Các ngươi những người này miệng cũng quá độc. Mỡ heo a, ngẫm lại đều dầu mỡ. Thật ghê tởm a, ấn các ngươi nói như vậy. Tập đoàn công ty đại lão bản đó chính là so từ tổng còn muốn đại đại mỡ heo. Cố Tây Châu vừa nghe âm sắc liền biết là cái thứ nhất nói chuyện cái kia cô nương. Bên trong cô nương cùng nhau ha ha cười rộ lên. Hắn cũng nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Từ toilet ra tới mấy cái cô nương vừa lúc thấy Cố Tây Châu. Cũng là lăng một chút. Vừa mới cái kia nam thấy sao? Là chúng ta công ty. Mới tới hay sao? Tiểu mạch sắc làn da. Hơn nữa lớn lên rất tuấn tú tương đương. Cố Tây Châu rời đi toilet đi ra ngoài. Mới vừa đi quá một cái chuyển biến. Liền thấy ăn mặc một thân hưu nhàn trang đôi tay cắm ở túi quần Tư Dư. Hắn kỳ quái nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải tới tuần tra công ty sao? Tư Dư nói. Phiền toái. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn mời ta. Ta đều lười đến tới Semonster. Ngươi như vậy. Đầu tư thật sự sẽ không bồi sao? Cố Tây Châu trực tiếp hỏi. Ngươi liền không thể nói câu tiếng người. Tư Dư nhướng mày. Chừng hắn liếc mắt một cái. Cố Tây Châu buông tay. Nói. Ta cùng Phương Chấp hiện tại muốn đi ra ngoài ăn cơm. Cùng nhau sao? Tư Dư nghe vậy gật đầu nói. Hảo, hai người đang nói. Một bên bốn cái cô nương đi tới. Trùng hợp thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Bốn người tức khắc thả chậm bước chân. Tư Dư nhưng thật ra không chú ý tới cái này chi tiết. Cùng Cố Tây Châu sóng vai đi đến cổng lớn. Đối diện khẩu trước đài nói. Nói cho các ngươi giám đốc. Ta cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn. Có chuyện gì trực tiếp nói cho Tiểu Dư là được tốt. Lão bản, trước đài tiểu thư đỏ mặt gật đầu. Tư Dư đôi tay đặt ở trước đài. Thân thể hơi cung. Tinh xảo hàm dưới tuyến vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài. Mãi cho đến xương quai xanh. Đáng tiếc nhìn không thấy cảng phía dưới. Trước đài tiểu cô nương hơi có điểm thất vọng. Hết chương.